Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà lão già đã nổi giận lôi đình. Lần này tôi không thể không đưa cô về. Robert, anh cũng biết nếu tôi trở về, cha sẽ nhốt tôi lại, không cho tôi bước một bước ra ngoài, có đúng không? Robert im lặng không nói gì, thực sự lão già sẽ làm như vậy. Đây là vì đề phòng tiểu thư lại bỏ trốn lần thứ hai. Vì vậy, tôi tuyệt đối không thể trở về với anh. Đại tiểu thư, thật xin lỗi, hôm nay tôi không thể không đưa cô trở về. Xin phối hợp với tôi, nếu không, xin thứ cho tôi vô lễ. Robert cúi người sâu 30 độ, bày ra tư thế ngang ngạnh của anh ta. Anh... Ánh mắt liếc nhìn hai bên đường, Lâm Ngôn Hy hít một hơi thật sâu, dùng sức, quăng túi hàng trên tay, đập mạnh vào mặt của anh ta, rồi quay người bỏ chạy. Chạy không được bao xa, đột nhiên một chiếc xe thắng gấp ngay trước mặt cô. Lôi Hạnh Nhi thò đầu từ cửa sổ ra. Ngôn Hy, mau lên xe! Lâm Ngôn Hy mừng như điên, nhanh chóng chạy tới leo lên xe. Cái tên bỏ được ngu ngốc kia, có bản lĩnh thì đuổi theo đi. Lôi Hạnh Nhi hét mặt về phía Robert, lớn tiếng kêu to. Cô hả hê cười đắc thắng, rồi nhanh nhẹ lái xe chạy đi. Lại làm khó Robert rồi. Nhìn Robert bị bỏ lại phía sau, Lâm Ngôn Hy cảm thấy thực sự áy náy. Lần này anh ta tay không trở về, nhất định sẽ bị cha trách mắng. Ngôn Hy, cô không sao chứ? Rời tầm mắt từ phía sau tấm kính quay lên, Lâm Ngôn Hy lắc đầu. Tôi không sao. Đúng rồi, làm sao cô biết tôi ở đây? Nếu như không gặp được Lôi Hạnh Nhi, không biết cô vừa rồi có thể chạy thoát được hay không? Lôi Hạnh Nhi giải thích. Tôi đến nhà tìm cô nhưng không có ai ở nhà. Tôi định đi mua ít đồ rồi quay lại tìm cô sau. Tôi còn để lại một tờ giấy trên bàn phòng khách. Thật may mắn là trời sinh, cô không có tính nhẫn nại. Một mình đợi ở trong phòng liền cảm thấy khó chịu, lại lấy xe đi ra ngoài. Nếu không lúc nãy, không biết ai sẽ ra tay giúp đỡ cho Lâm Ngôn Hy. Lúc trước, Tề Hàn Tinh sang Trung Quốc đã dặn dò cô, muốn cô giúp anh một tay chăm sóc cho Ngôn Hy. Khi đó, cô còn vỗ ngực đảm bảo sẽ không để cho Ngôn Hy mất một sợi tóc nào. Nếu xảy ra chuyện gì không may, chắc anh sẽ cắt đứt cái cổ xinh đẹp của cô mất. Coi như lần này cô may mắn, nếu không phải Lôi Hạnh Nhi xuất hiện kịp thời, nhất định bây giờ cô đang bị Robert lôi về nhà. Mà về nhà lần này, chắc chắn cô và Tề Hàn Tinh. Nghĩ đến việc cô và Tề Hàn Tinh phải chia lìa, Lâm Ngôn Hy bất giác lạnh run một cái. Rốt cuộc, cô cũng xác định được trái tim của mình. Cô yêu anh, không muốn rời xa anh. Ngôn Hy, Lôi Hạnh Nhi giống như muốn nói điều gì, cuối cùng do dự lại thôi, cười nói. Cô nghỉ ngơi đi, một lát là sẽ về đến nhà thôi. Ừ, Lâm Ngôn Hy nhắm mắt lại, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Đứng ở tầng 3 ngắm nhìn khung cảnh ở Tương Chi Viên, tầm mắt của Ngôn Hy được mở rộng. Một khu vườn rộng rãi xanh mướt, trải dài vô tận, tâm trạng lo sợ dồn nén trong lòng cũng dần dần tan biến. Ngôn Hy, lại đây ngồi đi. Lôi Hạnh Nhi cầm một khay bạc mang đến một bình trà đạo, mấy cái bánh quy, bánh ngọt xinh xắn, còn có hai chén trà. Bỏ lại khung cảnh tươi đẹp tinh khiết, Lâm Ngôn Hy đi tới bàn tròn đặt bên cạnh ban công, ngồi xuống ghế mây. Uống trà hồng đậu đi. Lôi Hạnh Nhi bưng chén trà đặt trước mặt cô. Cảm ơn. Nhìn Lâm Ngôn Hy thong thả ung dung uống trà hồng đậu, Lôi Hạnh Nhi không nhịn được mà tò mò hỏi cô. Ngôn Hy, tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không? Tại sao người kia lại muốn bắt cậu? Lần trước, ngại vì hai người chỉ mới quen nhau, cô ngượng ngùng không dám hỏi thẳng Lâm Ngôn Hy. Nhưng bây giờ đã khác rồi, hai người là bạn tốt, bạn bè nên quan tâm lẫn nhau cũng là chuyện bình thường. Trầm ngâm một lúc lâu, Lâm Ngôn Hy quyết định thừa nhận sự thật. Cha tớ sắp đặt cho tớ một cuộc hôn nhân. Tớ không đồng ý nên bỏ trốn, cho nên cha mới phải hộ báo hộ vệ đi bắt tớ trở về. Đúng là quá đáng, đã là thời đại nào rồi mà còn bắt con làm chuyện này. Lôi Hạnh Nhi bất bình lên tiếng. Lâm Ngôn Hy cười khổ, bất đắc dĩ nói. Tớ cũng cảm thấy việc này khá không đúng, không tưởng tượng được nổi, lại càng không hiểu cha tớ đang nghĩ gì nữa. Mặc dù tớ và cha luôn bất đồng ý kiến, nhưng lúc nào ông cũng chỉ cào nhào vài câu, không ép buộc tớ tuyệt đối là phải nghe theo ông. Nhưng không biết lần này đã xảy ra chuyện gì, ông ấy kiên quyết không chịu nhượng bộ. Ông ấy còn nói tớ không thể cự tuyệt hôn sự này, trừ phi... đối phương không để ý đến tớ. Cha cậu cũng thật kỳ lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net